LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, quá không biết xấu hổ. Đại ca, ngươi làm sao ở nơi này? Ăn đồ nướng đâu? Đang ở Tô Minh chỉ mới trang bức lúc kết thúc. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Tô Minh một nghe thanh âm sẽ biết đây nhất định là Trường Mao. Quả nhiên Tô Minh nhìn lại chính là Trường Mao với hắn mấy cái huynh đệ. Lúc này Trường Mao chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn chính mình. Tô Minh không khỏi chứng kiến Trường Mao có chút kỳ quái nói rằng: Ta ở nơi này ăn nướng đâu? Ngươi làm sao chạy tới? Bình thường ngươi không phải chỉ ở trường học phụ cận hoạt động sao? Trường Mao đi tới vừa cười vừa nói: Ngày hôm nay vừa lúc nhàn rỗi buồn chán, ta liền đến bên này vui đùa một chút. Lúc này Mã Tam Pháo bọn họ mấy người kia kêu rên trong chốc lát sau đã tỉnh lại. Chiến Chiến Nguy Nguy đứng lên sau. Mã Tam Pháo chỉ vào Tô Minh nổi giận mắng: Móa, tiểu tử ngươi chờ cho ta, nhìn bọn ta biết làm sao kêu người giết chết ngươi. Mà Trường Mao phảng phất ý thức được chuyện gì xảy ra, hỏi: Đại ca, người này có phải hay không trêu chọc ngươi rồi? Tô Minh vừa cười vừa nói: Không có việc gì, ta đã thu thập qua bọn họ. Móa, các ngươi muốn giết chết người nào? Trường Mao lúc này chợt xông lên mắng: Dáng dấp Trường Mao ca, sao ngươi lại tới đây? Mã Tam Pháo là nhận thức Trường Mao, mặc dù nói cùng Trường Mao không có gì đồng thời xuất hiện, nhưng Trường Mao danh tiếng Mã Tam Pháo nghe qua. Có người nói cái này Trường Mao đánh lộn tương đối ngoan, cho nên Mã Tam Pháo cũng không thế nào dám trêu Trường Mao. Vừa cười vừa nói: Trường Mao ca, ta chưa nói ngươi, ta là nói tiểu tử kia. Lúc nói chuyện Mã Tam Pháo còn cố ý chỉ một cái Tô Minh, dường như muốn cố ý cùng Trường Mao phủi sạch quan hệ thông thường. Kết quả Trường Mao vừa nghe lập tức liền nổi giận, mở to hai mắt nhìn mở miệng mắng: Móa, ngươi biết người nọ là đại ca của ta, dám đụng đến ta đại ca, ta xem ngươi là chán sống. Cái gì? Mã Tam Pháo cả người nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên là Trường Mao đại ca. Hoàn toàn bất ngờ, trông coi hung thần ác sát một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ Trường Mao. Mã Tam Pháo lập tức liền túng, khác không nói nhiều, chỉ bằng Trường Mao phía sau mười mấy người, thì không phải là hắn Mã Tam Pháo có thể trêu chọc. Trường Mao ca, ngày hôm nay là lỗi của ta, hy vọng ngươi đừng không chấp nhặt. Mã Tam Pháo tương đối thức thời, biết mình đánh không lại Trường Mao bọn họ người đông thế mạnh, vì vậy nhận cái kinh sợ liền trực tiếp mang theo tiểu đệ chạy. Lợi hại a Trường Mao, không nghĩ tới tay ngươi đều đưa đến phố ăn vặt cái này một khối tới. Tô Minh không khỏi cười, điều khản một câu: Trường Mao tiểu tử này hiện tại mỗi lần nhìn thấy mình cũng biểu hiện rất lên đường, tiết kiệm Tô Minh không ít chuyện. Hắc hắc, Trường Mao dĩ nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói: Đại ca, ngươi đem điện thoại ta nhớ một cái, về sau gặp phải loại chuyện nhỏ này ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Cái nào phải dùng tới ngươi tự mình xuất thủ? Trường Mao vỗ Tô Minh một trận nịnh bợ, sau đó đem số điện thoại để lại cho Tô Minh. Ngồi xuống ăn chung điểm nướng lại đi à. Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng. Trường Mao nhìn thoáng qua Tô Minh bên cạnh Tần Thi Âm hai tỷ muội, căn bản liền không nhìn thêm, lập tức liền thức thời rồi nói rằng: Không cần, chúng ta còn có việc, đại ca ngươi trước ăn. Nếu như là bình thường Trường Mao ước gì cùng Tô Minh ăn chung cái nướng uống chút rượu, trao đổi một chút cảm tình, nhưng nhân ra Tô Minh ngày hôm nay rõ ràng mang muội tử ăn cơm đây, Trường Mao sao có thể làm dối chuyện tốt của hắn. Tô Minh thấy Trường Mao sau khi rời đi, không khỏi ở trong lòng than thở: Cái này khiến thực sự là cơ linh nha, tiểu tử có tiền đồ. Về tới vị trí cũ sau, ba người ngồi xuống tiếp tục ăn nướng. Vừa rồi gặp phải chuyện nhỏ này cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ, mà than nướng cũng tất cả bình thường. Bất quá lúc này không ít người xem Tô Minh ánh mắt lại không giống nhau. Tâm nói tiểu tử này như bức nha, trang phục ăn mặc phổ thông lại dẫn theo hai cái thiên tiên vậy mỹ nữ tới ăn nướng. Thoạt nhìn thư sinh dáng dấp cũng rất có thể đánh. Hơn nữa còn có một gậy tiểu đệ. Ngưu Bức Nhân Sinh không cần giải thích. Trường Mao ca, chúng ta đại ca rốt cuộc là đang làm gì nha? Trường Mao đám người bọn họ sau khi rời đi. Trường Mao một tiểu đệ mở miệng hỏi. Ta xem bên cạnh đại ca hai nữ nhân kia cũng đều là khó gặp cực phẩm nha. Trường Mao trắng cái này tiểu đệ liếc mắt. Mở miệng nói. Ta không phải đã nói với các ngươi rồi không? Đại ca của ta phi thường châu bò bước. Ngưu Bức đến vượt quá các ngươi tưởng tượng. Trong lúc nhất thời Trường Mao đám này tiểu đệ trước mặt toàn bộ lộ ra sùng bái biểu tình. Trong lòng ảo tưởng Tô Minh rốt cuộc là có Ngưu Bức giường nào. Ta đi trước trả tiền a. Các ngươi đi đem xe lái tới. Tô Minh bọn họ ăn sau khi xong. Đại khái đã hơn 10 giờ. Lúc này phố ăn vặt rõ ràng lượng người đi thiếu rất nhiều. Cho nên Tần Thi Âm xe có thể lái tới. Vừa lúc từ bên này về nhà là tương đối gần. Cho nên vừa lúc làm cho Tần Thi Âm trước đem xe lái tới. Bộ dáng như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Tần Thi Âm hai tỷ muội đi sau đó. Tô Minh nhìn trên bàn vẫn có không ít thứ. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Tô Minh lại ăn một lần. Lão bản, giúp ta coi một cái bao nhiêu tiền. Tô Minh xông quán đồ nướng lão bản nói rằng. Lão bản này hai vợ chồng thật là có phu thê lẫn nhau. Lão bản vóc người cũng có chút hơi mập. Lúc này đã không thế nào bận rộn. Vừa lúc lão bản nương đang thu thập cái bàn. Lão bản cầm lấy một cái dính đầy dầu mở máy tính. Bùm bùm một trận vỗ. Sau đó mở miệng nói. Tổng cộng là 178 đồng tiền. Tô Minh vừa nghe nhiều tiền như vậy. Lòng bảo hôm nay quả nhiên điểm không ít. Bình thường hắn cùng Giang Tiểu Quân hai người mấy 10 đồng tiền liền không sai biệt lắm. Căn cứ cần kiệm sống qua ngày nguyên tắc. Tô Minh mở miệng nói. Lão bản, không tính số lẻ, 150 đồng tiền tính. Lão bản cả người nhất thời ngây dại. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, tâm nói có ngươi như thế không tính số lẻ sao? Thông thường không tính số lẻ liền lau cái mấy đồng tiền mà thôi. Nói thí dụ như thu ngươi 175 đồng tiền. Kết quả đến Tô Minh cái này trực tiếp thay đổi 150 rồi. Tiểu tử này thật là độc ác. Lão bản lập tức nói rằng, tiểu tử, ta đây là vốn nhỏ sinh ý, kiếm không là cái gì tiền. Tô Minh đối với lão bản những bài này rất quen thuộc. Mặc kệ nơi nào lão bản đều là những lời này. Tô Minh cũng vẻ mặt khổ tương, nói rằng, lão bản, ta hôm nay mời người khác ăn, kết quả trên người tiền mang không đủ, ngươi là hơn được điểm ưu đãi, lần sau ta còn tới. Hơi mập lão bản được kêu là một cái trứng đau nha. Tâm nói ngươi mời loại cấp bậc đó mỹ nữ ăn. Ngay cả một tiền đều luyến tiếc mang. Có ngươi như thế khu sao? Bất quá bởi vì mã tam pháo sự kiện kia. Lão bản đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Liền mở miệng nói. Được chưa? Vậy 150. Lần sau nhớ kỹ tới chiếu cố sinh ý. Tỷ phu. Chúng ta tới rồi, Tô Minh trả hết tiền sau đó đợi 2 phút. Tần Thi Âm xe đã tới rồi. Tần Tiểu Khả quay kiếng xe xuống đối với Tô Minh hô. Lão bản, ta đi trước nha. Tô Minh hô một câu liền mở cửa xe lên xe. Trông coi vội và đi Maserati limousine. Hơi mập ông chủ muốn khóc. Tâm nói, người tuổi trẻ bây giờ nha. Quá không biết xấu hổ. Chạy Maserati mang mỹ nữ tới dùng cơm. Dĩ nhiên cùng chính mình giả trang không có tiền. Chẳng lẽ có người có tiền đều thích như vậy chơi? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.